Chủ nhà tôi là ảnh đế, chương 18, góc truyện audio.com. Lăng Trạch khuyên Thẩm Ngự Dương mãi, nói chuyện thật lâu, Thẩm Ngự Dương mới miễn cưỡng đồng ý anh sẽ không chủ động công khai. Nhưng Thẩm Ngự Dương cũng tỏ vẻ, nếu là bị người khác phát hiện việc anh và Tô Dung ở bên nhau, anh nhất định sẽ không phủ nhận, Lăng Trạch đồng ý. Anh nếu lại không đồng ý, sợ Thẩm Ngự Dương liền muốn lập tức công khai, chờ khi Lăng Trạch từ nhà Thẩm Ngự Dương rời đi, đã hơn 2 giờ, mà Tô Dung cũng từ giải trí Vũ Hồng xuất phát, chuẩn bị đi giải trí Văn Dương, buổi sáng ở công ty, chị Kiều cùng Tô Dung đáp diễn vài lần. Tô Dung cảm giác cũng không tệ lắm, tự tin cũng gia tăng không ít, 3 giờ đúng, Tô Dung và chị Kiều đến giải trí Văn Dương, hỏi qua tiếp tân. Tô Dung cùng chị Kiều lên thẳng đến lầu 6 phòng 6302, tới chỗ này, Tô Dung mới phát hiện, đã có 5 nữ diễn viên chờ ở đây, Tô Dung tập trung nhìn vào. Đều là những người ngày thường thường xuyên xuất hiện trên TV, Tống Từ và Trương Thu Thu ngồi ở hai bên, từng người cùng trợ lý nói chuyện. Các cô ấy là trên mạng tự phát tiến hành bầu phiếu, số phiếu không phân cao thấp, mà mặt khác 3 người. Danh khí so với Tống Từ và Trương Thu Thu thấp hơn một chút, nhưng trên người đều có tác phẩm đoạt giải, phân biệt là Khương Lê, Lâm Tiểu Thi, Hoàng Đại Đại. Lúc ánh mắt Tô Dung dừng ở trên người 5 người, dừng bước chân, tính thêm cô tổng cộng 6 người. Chỉ có cô là người mới không hề có tên tuổi hay tác phẩm, Tô Dung rũ mắt, trong lòng có chút khẩn trương. Cô thật sự có thể thắng được nhân vật Thanh Thiền cùng 5 người này sao? Tô Dung, làm gì thế? Sao lại không đi tiếp? Chị Kiều từ phía sau Tô Dung vòng đến trước mặt, liền nhìn thấy Tô Dung có chút ủ rũ. Chị Kiều nhướng mày, sao vậy? Sợ hãi? Tô Dung lắc đầu. Không phải sợ hãi, em có chút không tự tin. Tô Dung, ai đều không phải một bước lên trời được. Đường bây giờ em đang đi, các cô ấy cũng từng đi qua. Đôi tay chị Kiều giữ bả vai Tô Dung, động viên cô, không phải sợ, chị không phải đã nói cho em sao? Đạo diễn Lương chậm chạp không có định ra nhân vật này, chính là bởi vì không có tìm được gương mặt thích hợp. Tô Dung, em phải tự tin lên. Em chính là người thích hợp với nhân vật Thanh Thiền này nhất. Tô Dung ngẩng đầu nhìn chị Kiều, dùng sức gật đầu, em đã biết chị Kiều, em sẽ nỗ lực. Chị Kiều trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng trêu đùa Tô Dung, em đừng quên em chính là bạn gái của Thẩm ảnh đế, phải có tự tin, chị Kiều. Tô Dung nhỏ giọng, lập tức duỗi tay đi che miệng chị Kiều, chị đừng tùy tiện nói ra a, lỡ như bị người khác nghe thấy làm sao bây giờ, ngô ngô ngô. Ngô ngô, chị Kiều bẻ tay Tô Dung ra, giờ khóc giờ cười nhìn Tô Dung, em thật đúng là xuống tay a. Tô Dung mắt chứa xin lỗi, giống như xuống tay xác thật tàn nhẫn một chút, chị Kiều mắt thấy Tô Dung thả lỏng lại, đi chuẩn bị đi, rất nhanh sẽ bắt đầu, được, sau khi Tô Dung trả lời. Hít sâu một hơi, thẳng lưng, đi đến chỗ mấy người Tống Từ, Tô Dung đến kỳ thật không muộn, là mấy người Tống Từ đến quá sớm. Rốt cuộc điện ảnh của đạo diễn Lương danh tiếng vẫn luôn đều rất tốt, mấy bộ điện ảnh của ông đều ở quốc tế đoạt được giải. Điện ảnh của ông, ít nhiều diễn viên đều tranh nhau muốn lấy được một nhân vật, ngay cả khi là một cái nhân vật rất nhỏ. Bộ trước tâm này, từ 3 tháng trước liền bắt đầu tuyển chọn, cho đến bây giờ. Chỉ còn lại nam chính và một cái nhân vật vai ác tên là Thanh Thiền chưa được định, sau khi Thẩm Ngự Dương nhận nhân vật. Chỉ còn lại có nữ số 2 Thanh Thiền, đạo diễn Lương đối với người sắm vai nhân vật Thanh Thiền này, còn để bụng hơn so với nữ chính. Thanh Thiền trong bộ điện ảnh, là một nhân vật rất rối rắm, tướng mạo Thanh Thiền rất đẹp, đối với người ngoài luôn là hình tượng quyến rũ. Mang theo thủ hạ tiểu đệ nhất bang làm việc, nhưng trong đêm tối, lúc một người ở trong phòng, Thanh Thiền tẩy sạch trang dung lúc sau. Lại là một nữ hài tử tâm linh thuần tịnh, lương thiện, thuần khiết, quyến rũ và thuần khiết. Diễn viên sắm vai Thanh Thiền nếu có thể diễn hai loại phong cách cực đoan, diễn thanh thuần, lại giả được mị hoặc. Đây cũng là lý do Thanh Thiền vẫn luôn chưa định ra, nữ diễn viên đã có mức độ nổi tiếng nhất định trên cơ bản đều có thiết lập. Đã quen một cái hình tượng nhất định, muốn đồng thời suy diễn cơ hồ là phân hóa nhân vật, diễn viên định hình rất khó. mà người mới lại bởi vì không có kinh nghiệm, mị hoặc quyến rũ cũng có khiếm khuyết, đạo diễn lương yêu cầu luôn luôn tương đối cao. Vai thanh thiền này vẫn chậm chạp chưa định, mà ông có thể nhìn chúng Tô Dung, đáp ứng cho cô một cái cơ hội thử kính. Cũng là vì thông qua quan hệ với Lăng Trạch đem một đoạn video ngắn Tô Dung quay quảng cáo cho công ty M, giao cho Lương Đạo, cứ việc chỉ có vài phút. Hơn nữa vẫn là biên tập cắt nối ra tới, nhưng Tô Dung diễn tiểu tiên nữ ban ngày cùng yêu tinh cây ban đêm ở trong đoạn video này, biểu hiện vô cùng tốt. Sau khi đạo diễn Lương xem qua, đối với Tô Dung cũng có chút chờ mong, bên này Tô Dung ngồi xuống, Khương Lê liền ngồi xuống bên cạnh cô. Tô Dung quay đầu đi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Khương Lê thấy thế, nhẹ giọng bật cười, khi Khương Lê cười, trên má phải có một cái lúm đồng tiền. Thật đáng yêu, xin chào, tôi là Khương Lê, cô cũng là tới thử kính vai thanh thiền sao, Khương Lê vươn tay với Tô Dung, trông rất thân thiện, Tô Dung a một chút. Lúc này mới nắm lấy tay Khương Lê, xin chào, tôi là Tô Dung, Khương Lê nghiêng đầu. Ở trong đầu nghĩ tên này đã xuất hiện ở đâu trên tác phẩm nào, sau một lúc lâu, Khương Lê không nghĩ được thực xin lỗi cười cười với Tô Dung. Ngại quá tôi cảm thấy cô rất quen thuộc, nhưng là không có nhớ tới cô xuất hiện ở bộ tác phẩm nào, thật xin lỗi, Tô Dung vội vàng xua tay. Khương tiểu thư, tôi không có diễn qua phim truyền hình hoặc là điện ảnh, lời này Tô Dung vừa nói ra, biểu tình trên mặt Khương Lê rõ ràng cứng một chút. Phốc một trận tiếng cười truyền đến, Tô Dung nhìn về người phía sau Khương Lê kia, là Hoàng Đại Đại. Chỉ thấy Hoàng Đại Đại đi đến bên cạnh Tô Dung, ngồi cạnh Tô Dung, sau đó duỗi tay câu lấy bả vai cô, đến gần cô ấy cố tình hạ giọng. Lại dùng thanh âm vừa vặn có thể làm Khương Lê nghe thấy nói, Tô Dung, cô cẩn thận cô ta một chút. Cô ta mặt ngoài nhìn qua không có như vậy phúc hậu và vô hại, Tô Dung kinh ngạc, làm trò bố trí trước mặt Khương Lê, như vậy thật sự được sao? Biểu tình Khương Lê chỉ một cái chớp mắt thay đổi, không đến 3 giây lại khôi phục thành dáng vẻ đáng yêu Tô Dung. Cô đừng nghe Hoàng Đại Đại nói bậy, tôi mới không phải người như vậy đâu, Tô Dung dùng mình một cái. Nghĩ thầm Khương Lê thật là có điểm làm người sợ hãi, cô ấy là cái dạng người gì tại sao lại muốn cùng cô giải thích một câu. Hoàng Đại Đại khóe môi câu cười, cách Tô Dung tới gần Khương Lê, cô không phải người như vậy. Vậy cô nói nhân vật tiểu thư lần trước bị cô đoạt là chuyện như thế nào a? Tôi, Khương Lê mới vừa há mồm, liền bị người đánh gãy, Đại Đại. Lâm Tiểu Thi cau mày, trong mắt tràn đầy không tán đồng, Hoàng Đại Đại thấy thế, vội vàng giơ lên tay tới, em không nói gì cả, Lâm Tiểu Thi ừ một tiếng. Ánh mắt đối diện Tô Dung, cùng cô gật gật đầu, xem như chào hỏi, Tô Dung gật đầu lại cười nhạt, liền không nói chuyện nữa. Khương Lê cùng Hoàng Đại Đại liếc nhau, từng người hừ một tiếng, liền về lại vị trí cũ, Tô Dung lấy điện thoại ra nhắn cho Thẩm Ngự Dương một tin. Em đột nhiên cảm thấy tranh đấu giữa nữ diễn viên với nhau thật đáng sợ a. Tô Dung cố ý dùng 3 cái dấu chấm than để biểu đạt tâm tình của mình, Thẩm Ngự Dương gần như là hồi lại trong ngay. Em cũng là người sẽ trở thành một nữ diễn viên, Tô Dung vỗ vỗ gương mặt, người này thật là an ủi cô một chút cũng không được sao. Tô Dung nhìn đồng hồ, còn có 10 phút đến 3 giờ rưỡi, Tô Dung đứng dậy, cô ra khỏi phòng 6302 trái phải tìm kiếm phương hướng toilet. Cô có chút khẩn trương, may mắn khoảng cách toilet với nơi này không xa, ra cửa rẽ một cái chỗ ngoặt là được, liền sau khi Tô Dung đi ra ngoài. Phòng 6302 bỗng nhiên náo nhiệt lên, Khương Lê hừ lạnh một tiếng, cũng không biết mặt hàng nơi nào đến, vậy mà cũng có thể tới thử kính. Hoàng Đại Đại liếc cô ta một cái, buồn cười nói, cô không phải vội vàng đi lên muốn cùng người ta đánh cái quan hệ tốt sao, Khương Lê chừng lại. Cô còn không phải có tâm tư giống tôi à, Lâm Tiểu Thi không có nhìn hai người, chỉ là nhàn nhạt nói câu hai người các cô ngừng nghỉ một chút được chưa? Khương Lê và Hoàng Đại Đại nhìn nhau, Lâm Tiểu Thi 3 người là bạn cùng phòng thời đại học gần như là thời gian tương đồng bước vào giới giải trí. Làm diễn viên, Khương Lê và Hoàng Đại Đại mỗi khi nhìn thấy đối phương đều nhịn không được muốn gây 2 câu, duy độc đối với Lâm Tiểu Thi. hai người tồn một ít tâm tư sợ hãi, hai người các cô, là duy nhất hai người gặp qua Lâm Tiểu Thi tức giận, thật sự rất khủng bố, nghĩ đến này. Khương Lê cùng Hoàng Đại Đại đồng thời dùng mình một cái, Tống Từ lặng yên không một tiếng động đến gần Trương Thu Thu. Trương Thu Thu mí mắt cũng chưa động một chút, nhẹ giọng nói, Tống Từ cô có thể cách tôi xa một chút không, tôi dị ứng với nước hoa trên người cô. Tống Từ sửng sốt một chút, nói câu xin lỗi liền tách ra một ít, Trương Thu Thu lúc này mới nhìn về phía Tống Từ, cô muốn nói cái gì, tôi. Nếu là muốn nói dòng họ cô liền không cần phải nói, Tống Từ rầu rĩ lên tiếng. Trương Thu Thu dường như thật sự có thể nhìn thấu tâm tư người khác, mỗi lần cô cùng cô ấy gặp nhau. Đều là không đợi nói chuyện cô ấy liền biết cô muốn làm gì, Tống Từ buồn bực trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới một việc Thu Thu. Cô biết người hôm nay đến xem thử kính ngoại trừ đạo diễn Lương còn có ai sao, Trương Thu Thu suy nghĩ một chút, người đại diện của tôi hỏi thăm tin tức. Hình như người đóng vai nam chính sẽ tự mình đến, nam chính, Tống Từ nghĩ nghĩ, cười nói. Chẳng lẽ là muốn tự mình chọn diễn viên vai Thanh Thiền cùng anh ta đóng cảnh thân mật sao, nhân vật Thanh Thiền này cùng nam chính có hai cảnh thân mật. Đây là việc mà diễn viên đến thử kính đều biết, có thể diễn nam chính của điện ảnh của đạo diễn Lương. Như thế nào cũng là đến cấp bậc ảnh đế, mà xem xét toàn bộ ảnh đế trong giới, có thể diễn nhân vật này, cũng chỉ có vài người. Nhưng bất luận là ai, các cô chỉ cần cùng anh ta có quan hệ, mặt sau cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, ai, nếu là thẩm ảnh đế thì tốt rồi à. Khương Lê nghe xong Tống Từ và Trương Thu Thu nói chuyện, làm như có cảm tính mà nói một câu, mà lúc này, Tô Dung đi toilet đã trở lại. Sắc mặt không phải rất tốt, Khương Lê vốn định lại trang điểm một chút, lại có một người phụ nữ đi vào. Ánh mắt người phụ nữ nhìn chung quanh một vòng, lãnh đạm nói, đạo diễn Lương mời vài vị đi cách phách thử kính, xin theo tôi tới a. Đạo diễn Lương đã đến rồi sao, mấy người kinh ngạc, người phụ nữ gật gật đầu, đã đến một lát rồi, vài vị xin theo tôi. Mấy người Khương Lê tôi nhìn cô nhìn tôi, sôi nổi đứng dậy ra cửa, đi theo người phụ nữ đến cách phách. Tác giả có lời muốn nói, PS, nữ diễn viên trong văn xin đừng dò số chỗ ngồi u. Là vì cốt truyện yêu cầu mới cần thiết kế tính cách nhân vật như vậy đát, Thẩm Ngự Dương, vợ của anh lập tức phỏng vấn, rất kích động. Tô Dung, cách chương.